Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 158, em muốn một mối quan hệ bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê sao điều đó lại có nghĩa là anh thích em? Không, chờ đã. Cha Yui Chê nuốt vội câu chửi thề sắp bật ra. Anh muốn đối xử với Lisa Yang một cách tử tế nhất có thể, nhưng điều đó thật không dễ dàng. Lisa Yang, người đã bước tới đối diện với cha Yui Chê, chớp mắt và hơi nghiêng đầu. Sao? Đưa cái mặt ra xa một chút. Anh không thích em à? Hàng mi dài khẽ rung. Cha Yui Chê nghiến răng. Trong đầu anh, hình ảnh Lisa Yang ngang ngược và cậu bé bị băng bó tốt bụng cứ đan xen nhau dữ dội. Anh biết cả hai là một người, rằng Lisa Yang đã trải qua rất nhiều chuyện và đã chờ đợi rất lâu anh quay lại. Anh thực sự biết ơn và cảm động vì lời hứa được giữ vững dù không có chút chắc chắn nào. Nhưng, ấn tượng đầu tiên về Lisa Yang không dễ chịu lắm. Ký ức đầu tiên hiện lên là cảnh Lisa Yang trong mặt nạ phòng độc, đánh người trong con hẻm. Chưa kể hình ảnh hắn giơ ngón giữa một cách trịch thượng, kiên quyết bám theo anh. Đúng là người ta bảo ấn tượng đầu quan trọng mà. Cha Yui Chê nhìn Lisa Yang với ánh mắt khó hiểu. Tất nhiên, bản thân anh hồi đó trông cũng chẳng khá khẩm gì, nên ấn tượng đầu tiên của họ về nhau chắc hẳn cũng chẳng đẹp đẽ gì. Một cuộc gặp gỡ của những kẻ điên, có lẽ vậy. Cha Yui Chê bỗng cảm thấy mình đang tự nhìn lại bản thân. Và rồi, khi không có câu trả lời nào, khóe môi Lisa Yang khẽ méo đi. Hắn lẩm bẩm với giọng buồn bã. Không trả lời à? Không, anh thích em chứ? Tất nhiên là thích. Câu trả lời phát ra một cách máy móc, như giọng của nhân viên dịch vụ khách hàng. Tất nhiên, không đời nào Lisa Yang sẽ hài lòng với câu trả lời vô cảm đó. Hắn lườm cha Yui Chê với dáng vẻ thách thức. Nhưng với tâm lý của một nhân viên làm thêm tận tâm như cha Yui Chê, không có cách nào để anh theo kịp những suy nghĩ khó lường của Lisa Yang. Lisa Yang là kiểu người chỉ cần một câu thôi cũng đủ làm đảo lộn cả cuộc hội ngộ đã chờ đợi từ lâu với một đồng đội cũ. Chết tiệt, cậu thật sự là đa tài. Được rồi, bình tĩnh lại nào. Cha Yui Chê hít một hơi ngắn, sâu. Đây là cậu bé mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Chắc hẳn cậu ấy đã trải qua nhiều khó khăn. Cha Yui Chê quyết định kiên nhẫn một chút. Anh nắm lấy bàn tay đeo găng đen của Lisa Yang, bàn tay đang nghịch chiếc mặt nạ, và hỏi một câu, cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức. Suy nghĩ kiểu gì mà đi đến kết luận đó vậy? Tất nhiên, dù đã cố, nhưng giọng anh không mấy nhẹ nhàng. Hà, à, Lisa Yang rời ánh mắt lườm lườm của mình và nhún vai. Anh đâu có định gặp Dung Bin như thế này, đúng không? Thậm chí nếu có, cũng không phải là lúc này. Đúng không? Điều đó đúng, nếu Lisa Yang không trốn tránh nói chuyện như cá trơn, anh đã không phải gặp Dung Bin một mình. Anh sẽ đến gặp cậu ấy sau khi có thêm thời gian. Lisa Yang từ từ nói tiếp, nhưng mặc kệ chuyện đó, anh vẫn cố gắng liên lạc với Dung Bin, và không phải vì lý do gì khác. Mà là để hỏi về em. Đôi mắt tím của hắn nhìn thẳng vào cha Yui Chê, rồi đôi mắt đó híp lại, nụ cười danh mãnh hiện ra. Vậy là anh tò mò về em, đúng không? Và sự tò mò đó xuất phát từ sự quan tâm. Li Yang hơi ngẩng cằm lên như thể muốn nói. Em đúng không? Hắn trông giống như một con mèo tự hào khoe chiến lợi phẩm. Cha Yui Chê vỗ nhẹ lưng hắn rồi đan tay ra sau lưng. Ừ thì, cứ cho là vậy đi. Và còn nữa, cha Yui Chê liếc ra sau Lisa Yang. Tiếng cọt kẹt của chiếc lò xo đã ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như việc sửa chữa đã thành công, và Seo Minji giờ đây đang ngồi thảnh thơi trên con ngựa lò xo hình con heo, bấm điện thoại. Cảm nhận được ánh nhìn, Seo Minji ngẩng lên, và ánh mắt họ chạm nhau. Ồ, Seo Minji khẽ thốt lên một tiếng rồi rút từ trong kho đồ ra một cặp tai nghe, đeo vào. Cậu khẽ gật đầu, hãy coi như tôi không có ở đây và tiếp tục nói chuyện. Tôi sắp bắt đầu chuyến hành trình vào thế giới rock. À, vâng, cứ tự nhiên. Vậy tôi đi đây, nếu có chỉ thị gì, hãy gọi tôi nhé. Được rồi, cậu đi đi, nhân tiện, quý khách biết đấy, tên, mở cửa, đã ngất rồi, nên không cần lo lắng về cậu ta. Tạm biệt, như để chứng minh lời mình nói là thật, Seo Minji bắt đầu gật gù theo nhịp nhạc. Chẳng mấy chốc, cậu như hòa vào bóng tối, người mở cửa vẫn gục trên bập bênh, trông cậu ta như đã chết, nhưng lồng ngực vẫn đều đều phập phồng, chứng tỏ vẫn còn sống. Móc lửng chấm, ừ thì, nếu đã ngất thì cũng chẳng sao. Cha Yui Che quay đi, giả vờ như không thấy gì, rồi nhìn lại Lee Sa-young. Lee Sa-young vẫn không rời mắt khỏi anh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, một nụ cười hiện trên gương mặt thanh tú của hắn. Sau khi suy nghĩ một lúc, cha Yui Che thở dài. Đúng là mình không giỏi nói vòng vo. Cuối cùng, anh quyết định thẳng thắn. Cứ nói chuyện rõ ràng đi. Mỗi lần anh hỏi em điều gì đó, em lại lảng tránh, và chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Đừng có lảng tránh lần này. Lee Sa-young không trả lời. Bóng tối trên gương mặt hắn thay đổi theo từng lần chập chờn của ánh đèn đường. Ánh sáng cam lóe lên một lúc, làm bóng đổ sâu hơn. Gương mặt điển trai trong bóng tối bỗng trông thật u ám. Cha Yui Che chậm rãi nói tiếp. Dung Bin đã cho anh một cái nhìn khái quát. Lee Sa-young, từ lúc em thức tỉnh đến bây giờ. Nhưng có những chuyện chỉ em mới biết. Lee Sa-young, dù từng trốn tránh nói chuyện trước đây, giờ đây gật đầu bình tĩnh. Ừ thì, đúng là vậy. Chúng ta có nhiều chuyện để nói. Có nhiều điều anh muốn nói, và nhiều điều anh cần nghe. Kể anh nghe tất cả những gì đã xảy ra với em sau khi anh vào vết nứt đi. Nếu Lee Sa-young đã chờ đợi cha Yui Che suốt thời gian qua. Anh muốn nghe mọi chuyện. Anh muốn biết tất cả về 8 năm mà anh không có mặt. Anh muốn san sẻ gánh nặng và nỗi đau mà Lee Sa-young đã phải chịu một mình. Hy vọng rằng đó có thể là sự chuộc lỗi nhỏ nhoi cho việc không thể bảo vệ hắn. Nhưng Lee Sa-young, tại sao? Hả? Vẻ mặt của Lee Sa-young thực sự ngạc nhiên. Đôi mắt cha Yui Che mở to. Đó là phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán. Lee Sa-young khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cha Yui Che. Đôi mắt hắn nheo lại, rồi hắn thở dài nhẹ và gõ ngón tay lên cánh tay mình. Anh mà lại hỏi thế này, em cũng đoán được, nhưng thực sự thấy tận mắt thế này. Lee Sa-young lẩm bẩm, vẻ suy tư, cảm giác không dễ chịu chút nào. Tại sao? Lồng ngực anh thắt lại. Cha Yui Che từng nghe không ít lời xúc phạm vào mặt và sau lưng, nhưng câu nói này không hề gay gắt, vậy mà trái tim anh lại chĩu xuống như có hòn đá đè nặng. Không thể chế ngự được cảm giác khó tả, cha Yui Che siết chặt nắm tay. Những móng tay ngắn đâm vào lòng bàn tay, Lee Sa-young chậm rãi lên tiếng. Nếu anh nói muốn em nghe chuyện của anh, em sẵn sàng nghe, em sẽ thích điều đó. Em tò mò về quãng thời gian anh ở trong vết nứt. Nhưng sao lại, những từ ngữ tuột ra trước khi anh kịp ngăn lại. Lee Sa-young nhướng mày. Để em hỏi lại điều này. Gì, tại sao anh tò mò về quá khứ của em? Em không mỉa mai đâu. Em thực sự muốn biết lý do. Lee Sa-young dang rộng hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà anh tìm kiếm đang đứng ngay trước mặt anh đây. Ừ thì, Lee Sa-young, người từng bị lôi vào cơ sở nghiên cứu của Prometheus khi cha Yui Che ở trong vết nứt biển Tây. Hắn chắc chắn đã bị dùng làm thí nghiệm đủ loại để biến thành một kẻ thức tỉnh nhân tạo. Ngay cả những tài liệu từ cơ sở nghiên cứu Odesan cũng cho anh một ý tưởng mơ hồ về những thí nghiệm kinh khủng mà hắn phải chịu. Không thể tha thứ, cha Yui Che mở miệng định nói, khi anh ở trong vết nứt biển Tây. Không, Lee Sa-young ngắt lời, giọng dứt khoát. Cái câu đó sai rồi. Ý em là gì? Cha Yui Che vặn lại, giọng gay gắt. Lee Sa-young luồn tay vào tóc, để lộ trán tái nhợt qua những lọn tóc rẽ. Hắn lẩm bẩm, như thể đang tự nói với chính mình. Em biết sẽ có lúc phải nói chuyện này. Nói rõ ràng đi, đừng vòng vo nữa. Quá khứ của em không phải là thứ anh cần phải bận tâm. Anh à, đó là một lời khẳng định vô lý. Cha Yui Che nghiến răng, rồi, từng chữ, anh nhả ra với sự tức giận. Tại sao em lại bảo đó không phải là chuyện anh nên lo? Trong khi anh không có ở đó, em đã. Đó là chuyện đã xảy ra lâu rồi. Lee Sa-young bước tới gần hơn. Bàn tay đen của hắn giơ lên như muốn che đi khuôn mặt của cha Yui Che. Cha Yui Che không đẩy tay ra cũng không né tránh. Cơ thể anh biết theo bản năng rằng bàn tay đó không mang đến mối nguy hiểm nào. Bàn tay nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ. Giờ đây, ánh mắt họ gặp nhau, không có gì chắn giữa họ. Đôi môi Lee Sa-young khẽ mấp máy. Đó không phải là chuyện anh cần gánh vác trách nhiệm. Em đã nói điều đó trong hầm ngục rồi mà. Trong hầm ngục rung chuyển và sụp đổ, Lee Sa-young đã nói gì khi ấy? May mắn là anh nhớ ra nhanh chóng. Anh cứ hành xử như thể anh phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ và tự mình giải quyết mọi vấn đề. Nhưng đây là chuyện khác, phải không? Cha Yui Che lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe. Lee Sa-young là thành công duy nhất của cha Yui Che. Người mà anh đã cứu, người mà anh đã giữ được mạng sống, người mà anh đã quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá. Một người đặc biệt, em bảo anh không cần phải chịu trách nhiệm về em sao? Khi anh, chỉ đến bây giờ, anh mới hiểu được bản chất của cảm xúc kỳ lạ mà mình đang cảm thấy. Cha yêu y chê đã, vì em mà, anh cảm thấy đau đớn. Rồi, bàn tay đen nhẹ nhàng nâng gương mặt cha yêu y chê. Rất tuyệt khi anh nghĩ về em và quan tâm đến em, nhưng em không muốn điều đó trở thành trách nhiệm. Giọng nói dịu dàng khẽ thì thầm, một mối quan hệ mà một người phải chịu trách nhiệm cho người kia thì không bình đẳng, phải không? Em muốn một mối quan hệ bình đẳng, Hyung à. Cách chương.